đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 34. Xong hạn cải tạo lao động, tôi về lại Ban Nông nghiệp báo. Dưới gốc đa, Phan Quang mới lên trưởng ban sau cuộc đánh phá xét lại và tiến đi Bắc Kinh sức dầu thánh. Hủ Thọ hay lính dù cong le, chỗ nào đảng ủy cần đánh dẹp thì phái anh ta đến. Một nhát nhảy mấy bậc lên ghế phó trưởng ban dưới Phan Quang, phổ biến ba quyết định của ban biên tập và đảng ủy về tôi. Thứ nhất, không được ký tên Trần Đỉnh. Thứ hai, chỉ viết nông nghiệp, cụ thể là lúa, bèo, phân bón, lợn gà. Không được viết anh hùng, chiến sĩ thi đua và cấp ủy cao, bởi lẽ không đủ tư cách tiếp cận các vị. Thứ ba, không được gần thanh niên, bởi lẽ sẽ đầu độc họ. Đã có những ban phổ biến điều ba này rất ngặt. Trưởng ban văn hóa Đức Thi, hợp ban đe hẳn hoi. Nguyễn Hồng Nam, anh họa sĩ trẻ, đã bảo lại tôi. Mấy chục năm sau, trong một lần gặp mặt anh chị em về hưu của báo, Hồng Nam lại kể lại chuyện này. Nghe kỷ luật như thế thì rất sợ. Nhưng thế nào, tất cả bọn trẻ lại cứ thích gần anh Trần Đỉnh, hay thật. Trong đầu không ít người, tôi đã thành một bóng ma đáng sợ, kiểu bóng ma từng ám ảnh thế giới của Marx. Đảng đâu hiểu, đảng cứ dán kỷ luật vào tôi lại yên lòng. Tôi thành tâm mong chia sẻ phần nào đau khổ của các anh chị trong tù. Muốn giữ tiết nghĩa với anh chị em, chứ không nhằm lấy lại tin cậy của đảng. Tôi về báo được 3 ngày, thì Nguyễn Thành Trung, Vụ trưởng Bảo vệ Ban Tổ chức Trung ương, điện thoại mời chiều lên gặp. Gác hai trường Tây Con Albert Saro cũ. Trung Thành thân mật nói, anh Thọ mời anh lên để nhắn anh rằng anh là điển hình của trí thức, đảng cần anh. Đảng cần giúp cho anh tiến bộ. Có anh, thôi, nói tên ra, anh Vũ Khiêu, có quen anh đấy. Nói, viết hàng ngàn trang lý luận, mà anh Thọ có bảo là điển hình trí thức đâu. Hôm nay, gặp để hỏi xem anh có khó khăn gì, thì xin anh nói ra, đảng sẽ cùng với anh giải quyết. Tín hiệu quá rõ. Vẫn là lợi khí của đảng, nhưng phải lòng dạ trong, tư tưởng sáng. Lòng dạ trong là gì? Hãy tự hiểu lấy. Và Vũ Khiêu, người khai viết hàng nghìn trang lý luận, cũng đã khoe với tôi thành tích ông báo với đảng như thế. Tôi khai cung về, ông đã hỏi, sao đi lâu thế? Có nói gì về ông ta không? Tôi phải cao giọng lên, không ai đụng gì đến ông một câu nào. Ông mới thôi liếm mép, một dấu hiệu lo lắng. Trả lời Trung Thành, tôi nói, xin cảm ơn anh Thọ và anh Thành ạ. Tôi thật tình không có khó khăn gì. Duy Chính Yên, chỉ là nghe tôi thôi, mà gánh gia đình lại nặng, đương ít, thì đảng nên chú ý giúp anh ấy. Nhưng tôi có ý thắc mắc, anh có cần biết không? Trung Thành cười nhã nhặn, hiền lành nữa. Anh có muốn tôi nói dối không, anh Thành? Tôi hỏi. Thí dụ, nói rằng nhờ đi cải tạo tôi đã sáng ra, nhận thấy mình sai. Nhưng anh Thành ạ, anh bảo tôi nói dối, tôi cũng không nói đâu. Vậy bây giờ tôi nói thắc mắc của tôi ra để anh nghe. Cũng là những điều anh đã biết, vì ở trong biên bản cả rồi. Chỉ là nhắc lại ở một mức độ cao hơn thôi. Thứ nhất, đảng tiếp tục tha hóa, biến chất. Đảng viên càng ngậm miệng, ăn tiền. Thứ hai, Trung ương vẫn chưa hiểu kinh tế, sản xuất tiếp tục trì trệ, chủ yếu nhờ vào chi viện bên ngoài. Thứ ba, về sinh hoạt vật chất, bộ chính trị xa cách với nhân dân quá xá. Im một lát, Trung Thành khẽ nói, điều anh nói đầu tiên, đảng đang sửa. Sẽ thanh toán những phần tử cơ hội chủ nghĩa thoái hóa. Về kinh tế, đảng đang đề ra nhiều chính sách mới đấy. Còn cái thứ ba thì lôi thôi lắm, anh Định ạ. Bên bảo vệ đặt ra quá nhiều quy định này nọ. Anh Nguyễn Chí Thanh bực lắm. Họ đặt ra nhiều cái, cứ như bó chân bó tay các anh bộ chính trị lại. Suýt buộc ra, tôi không thích gà rán mà vợ cứ rán thì tôi... Nhưng tôi lại nói, tôi chỉ là chân thành góp ý với đảng. Tôi nói lại là không có khó khăn gì. Cảm ơn anh họ và anh. Trung Thành tiễn tôi đi hết hành lang dài trên gác, qua những lớp học Tây Con ngày xưa, nay thành trụ sở ban bệ của Trung ương đảng. Tự nhiên tôi nghĩ, thì cũng như Bác Hồ, có qua việc vào Đảng Cộng sản Pháp rồi mới làm Chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến đầu cầu thang, bắt tay tôi, Nguyễn Trung Thành nói, anh Trần Đỉnh, gặp anh tôi học được nhiều. Tôi đã nghĩ lâu đến câu này. Giả dối ư? Chẳng lẽ lại khiêm tốn đến thế? Duy cầm chắc một điều là không thể vờ ra nét mặt chất phác hiền hậu này lúc ấy. Phải hơn 20 năm sau, anh có đơn đề nghị Trung ương minh oan cho chúng tôi. Tôi mới hiểu đằng sau câu anh nói hôm tiễn tôi ấy là một gốc nhân bản chưa bị giết chết ở anh. Thú thật, lúc ấy tôi không ngờ cuộc gặp này là ý Lê Đức Thọ cho đò đón tôi qua sông sang bờ quan quyền. Không ngờ vì không bao giờ tôi xếp tôi vào thứ được nhân sự của đảng nhòm đến. Rồi cũng vì cái tạng không tính được thua cho đời. Nếu có thì tính đến chuyện được thua ở nhân phẩm. Sau này nhiều bạn bảo tôi ông Sáu ưu ái ông quá, đã không bắt ông lại còn luôn luôn cho người đón ông. Ông mà chuyển biến thì đường mây rong ruổi phải biết. Nhưng làm sao được? Tôi đã lỡ thấy cái thứ vô giá, không thể mặc cả. Đảng thường xuyên dạy đảng viên có ý thức đảng, có ý thức kỷ luật, tức là làm tất cả những gì đảng bảo, hay buông mình hoàn toàn cho đảng, rồi dần mất cả ranh giới với mệnh người lãnh đạo. Định nọt, bỡ đỡ, mà vẫn tưởng mình hăng hái trung thành, tu dưỡng đạo đức. Sau đó chừng nửa tháng, Chính Yên mặt đau khổ bảo tôi, mình vừa lên anh Thọ, anh ấy rất cáo, bảo về nói với thằng Trần Đỉnh là nó láo lắm, không ai chịu được nó nữa đâu. Rồi Nguyễn Hữu Chỉnh cũng sửng sốt bảo tôi, ủa Trần Đỉnh làm gì để ông già cáu thế chứ? Này, tôi hỏi Chỉnh sang chuyện khác. Đi Paris cùng với ông Lê, ông ấy có nhắc tới chuyện xin vào sứ quán Liên Xô ăn bơ sữa và an ninh đang xem xét chuyện ấy nữa không? Ồ, bây giờ thân lắm, Chỉnh hỉ hả nói. Dưới ô Lê Đức Thọ, ngựa một tàu đã xuất ngoại, đều tuấn mã. Bi kịch của tôi là đã không biết may cho mệnh số mình bằng cái thước đo của ông Sáu Thọ. Nghe Chỉnh, tôi nhớ lại hình ảnh anh bứt tóc dặm chân kêu thất thanh, ai định hại tôi đây? Ở Paris về, Nguyễn Thành Lê đi một bờ rô màu đỏ ớt, thứ hàng cả Hà Nội thèm. Một sáng đến cơ quan, tôi thấy mấy người xung quanh Lê bàn tán râm ran, khom lưng xuống thật thấp, hủ thọ trầm trồ, anh phải mách cho bọn tôi biết nơi sơn với chứ. Chết chết trơn mà lại nôm y như mới nguyên thế này cơ chứ. Phải thấy cái miệng nhành ra chết chết thán phục. Ý là vào tay anh cái rác cũng hóa quý vật. Tôi đến bên cả cái đám đang rực lửa thán phục xe sân lại mà như mới. Anh Lê, anh đánh cược không? Xe vẫn đi anh để cho ai? Chắc thế. Còn cái này cũng Paris về nhưng mới đặt hòm. Anh cho xem biển số xe ở giấy chứng nhận xe thì biết. Nếu xe mới thật, anh mất cái này cho tôi. Còn xe sơn lại thì tôi mất cho anh cái giống như cái này. Tôi chỉ cần tấu xì như thế, dàn hợp hót liền tan. Tôi đã góp phần giữ vệ sinh công cộng. Viết nông nghiệp, tôi ký Trần Đồng Án. Lê Điền duyệt bài nói, ký thế này người ta lại kêu là ông trêu ghẹo. Thôi thì ký Trần Đồng nha. Tôi nói, thì Trần Đồng, bí thư khu Vĩnh Linh, lại kêu tôi cướp lãnh đạo của ông ấy. Thôi, ký Trần Án vậy. Có biết án là gì không? Về Thủy Nguyên, trẻ con nó vẫn bảo, Vu đang ở án. Rồi tôi ký thêm bản khuyên, cái tên sau hay dùng cho việc dịch. Sau những ngày tháng lận đận, vì cái gì không rõ, có thể vì cách nhìn mới mà một hành tinh xa nào đó gửi đến tôi qua khối chữ mới đúc óng ánh bảy sắc cầu vồng, tôi chợt thấy tôi giàu con mắt khải thị từ giây phút nào, nhưng có thể coi lần dưới đây là lần phát hiện đầu tiên. Năm 1973, lên hợp tác xã Ngọc Nhan, huyện Yên Thế, viết cây lạc trồng thí nghiệm theo chỉ dẫn của chuyên gia Trung Quốc. Tôi đạp xe ngược sông Mán vào đất Cụ Đề, vùng đồn điền Chesney và Tạp Ta Rang chiếm sau khi dẹp Đề Thám. Hoang vu, những đồi sim mua tít tắp xù lên lớp lông tiền sử. Con sông Đào phồng ưỡn lên như chăng ra một câu đố thủy tinh khiến tôi phải đi xuống bờ nước. Cúi đầu toan vốc nước rửa mặt, liền dừng sững rồi quỳ xuống bàng hoàng giữa hai bờ vách đá trắng uy nghi. Trên nền vần vũ mây bông nguyên thủy, Chúa đang nghiêm trang thương cảm nhìn tôi, đôi mắt đau đớn vòi vọi. Mặt Chúa vừa lạ vừa thân quen, vừa muốn tôi khóc vì lỗi lầm, lại vừa muốn tôi ôm lấy người, nhận về lời khen. Và cũng thình lình, Chúa tan biến. Hai vách đá trắng là hai mái đầu bạc của tôi. Chúa vừa mới mượn bộ mặt 40 tuổi của tôi để cho tôi chiêm ngưỡng người. Một sợi tóc bạc rụng, tôi cầm lên soi. Cuộc đời in vivo trong cơ thể tối tăm nhếch nhác của tôi rút vào thành cuộc đời in vitro trong cái ống nghiệm thấu suốt nhỏ mọn này ư? Năng lượng nào đúc nên khối tinh khiết đầy ứ này? Tự hỏi, rồi thầm mừng cho cái nguồn trắng tượng trưng cho sự giàu có vô dụng của chính mình. Một câu chuyện cũng lại dính đến Thượng Đế. Lần đầu cải tạo lao động xong, đi viết nông nghiệp, tôi về xã Hải Anh, Hải Hậu, nơi có cầu mái và chùa trăm cửa. Chủ tịch xã là người từng ở trong trung đội lính bảo vệ văn phòng quốc hội và đóng trong dãy nhà phụ ở bên phải lối từ cổng ủy ban khoa học xã hội đi vào, trong chéo vào nhà Hoàng Minh Chính, cạnh nhà sư Thiện Chiếu. Có thể đã để ý tôi hay ra vào nhà chính. Một chiều muộn ở Hải Anh, tôi tới thăm nhà thờ xứ Đông Biên, gồm có cả một tòa nhà dòng huy nga. tôi bỗng rất buồn, thấy rõ triển vọng thâm u, tiêu điều của khu vực tôn nghiêm bắt đầu hoang vắng này. Một tảng băng bắc cực sẽ tan vào hư không. Có một hàng rào sắt ôm bọc lấy một bức tượng Đức Mẹ. Tôi đến cạnh, đứng lặng lẽ, thấy rõ sương vần vụ dâng đầy quanh mình, quyến luyến, che chở. Chợt thấy thiên nhiên đang tự thể hiện về dạng uyên nguyên, để cho tôi chiêm nghiệm bản thể của thiên nhiên và sự sống. Bồng bềnh thế đó, không hình không bóng thế đó, mà cai quản sai khiến tất cả đó, mà giả con của vạn vật đó. Vừa hay, một cánh hồng bạch trồng quanh bệ Đức Mẹ bông ra, khẽ thở dài, lìa đài hoa, buông mình. Một con thuyền lên đên giữa vô lợi, vô hại. Thì đồng thời, một hạt sương đậu xuống má tôi. Thiên nhiên vừa chấm lên tôi một giọt nước dung nạp. Từ ngày có hơi nước ban sơ cho quả đất này, qua hàng tỷ tỷ tỷ xoay vần biến hóa, cạn khô khô cạn, vấy bẩn lọc sạch vấy bẩn. Giọt nước đầu tay ấy của Thượng Đế bữa nay chọn mặt tôi làm vải đáp. Tôi cũng qua nó lần đầu tiên cảm thụ đầy mình chiều dài biền biệt của sát na, chiều sâu không đáy của đơn chiếc. Chả biết có phải vì thế không mà ở trong tù đọc bài ký về xã Hải Anh, Châu nhận ra đó là tôi viết. Khi ra tù, anh bảo tôi: lần ấy đến Ngọc Nham ở nhà anh Nhuận, chủ nhiệm hợp tác xã, mà tôi thấy vẫn quanh quất đâu đó bóng đề tham. Mẹ Nhuận chỉ cái sân trước nhà bảo tôi: ngày trước cụ Đề thường về đây. Bố tôi, ông thằng này, chỉ Nhuận, vẫn rải chiếu cho cụ ngồi ở ngay chính chỗ này. Đây, cái sân đây. Bốn người lính theo hầu cụ Đề, ôm bốn cây súng rõ thật là dài, ngồi xoay lưng cả vào cụ Đề, rồi quẳng hết các ngọn súng ra tứ phương thế này, che rõ là thật kín cho cụ. Cụ thường bảo trẻ con chúng tôi xòe tay ra, rồi cho một kẽm mua bánh đúc. Đấy, ở đầu làng nhìn sang bên kia sông, trên quả núi vẫn còn cái đòn tay xây đánh cụ, nay đổ nát đấy. Tiền khởi nghĩa, vợ chồng bà lão là cơ sở của du kích, như bố mẹ bà lão là cơ sở của cụ Đề. Cải cách ruộng đất, Nhuận thành quốc dân đảng đổi lốt bí thư chi bộ cộng sản. Bị đội trói gô lại, bắt quỳ, anh không chịu. Du kích cứ bán súng ghè vào đầu gối anh. Gia đình này cơ sở cách mạng ba đời, từ cụ Đề, không có biết quỳ. Anh bò lồm ngồm dậy nói: trước khi rời đi, tôi ôm lấy bà cụ ở dưới gốc cây hòe xưa. Lính cụ Đề vẫn quàng nón áo và bao gạo vào đó, nói: cụ cho cháu lấy tí hơi cụ Đề. Rồi tôi mở bàn tay cụ ra, xoa xoa các ngón tay tôi vào đó. Tôi thật sự bồi hồi, đón: xưa cụ Đề cho tiền, thế nào chả đã chạm tay vào đây. Một chiều ở đấy, tôi đạp xe thăm Nguyên Hồng. Anh lại đang ở Hải Phòng. Anh là chủ tịch hội nhà văn dưới đó. Chị Nguyên Hồng giữ tôi lại, giết gà. Tôi rất ân hận, anh chị quá nghèo. Tôi đã vạt một miếng vào tài sản anh chị. Đêm mưa to, khó ngủ. Nhớ lại đêm nào mấy đứa Hà Xuân Trường, Như Phong, Địch Dũng và tôi ngủ ở cái phản này. Địch Dũng và tôi có mỗi cái chăn mỏng, chăn dày dành cho hai gã lão thiền. Đời là tình cờ. Một hôm, tôi và Vũ Hạnh Hiên ngồi ở quán cà phê Cô Minh, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, thì một bà đi vào, cao, trắng ngời, sang trọng, ví đầm. Bà cầm tách cà phê loay hoay tìm chỗ. Quán quá đông. Tôi vội mời bà ngồi cùng bàn. Merci. Cảm ơn. Bà thân mật đáp. Một Việt kiều, tôi thầm nghĩ. Bà mở ví lấy ra bao tam đảo, thứ thuốc lá gần mặt hạn lúc đó. Tôi vội mời bà điểm biên, cao hơn một hào, vừa mua theo tiêu chuẩn công đoàn, một tháng hai bao tám hào. Bà cầm lấy một điếu. Merci encore, j'en prends une, volontiers. Cảm ơn nữa, tôi sẵn sàng hút một điếu. Rồi tiếp luôn, vẫn bằng tiếng của Tổng thống Pompidou. Anh là nhà văn và bạn của Nguyễn Tuân, đúng chứ? Merci frère, oui. Tôi thấy, lâu lắm tôi không gặp ông ta. Tôi là Trần Đỉnh, tôi mới gặp ông ta vài ngày trước. Tôi là Hoàng Thị Thế. À, tôi buộc reo lên. À, la fille de notre héros national, grand salut. À, con gái của anh hùng dân tộc, chào kính. Còn tôi là cháu cụ Đề Tiết. Cụ bà đẻ ra ông nội tôi là em ruột cụ Đề Tiết. Đến lượt bà reo, tôi biết cụ Đề Tiết, bạn của bố tôi. Khi cụ chết ở chỗ lưu đày, tôi biết. Thi hài được đưa về quê Hải Dương nhỉ? Chuyện thân mật hơn lên nhờ hai cụ Đề quá cố. Bà chợt hỏi tôi sinh năm nào. Tôi vừa đáp và nói luôn, năm 1967 anh gặp chuyện lôi thôi lớn đấy. Je voulais la prison. Tôi sửa qua nhà tù. Mais on ne vous laisse pas encore tranquille. Tenez-vous pour le dit. Nhưng người ta chưa để anh yên đâu. Hãy nhớ lấy, tuy dễ chịu hơn, hòa bình rồi mà. Tới 1979, cái việc khiến anh khốn nạn sẽ rõ ra, nhưng sẽ không có gì thay đổi cho anh. Khoan, đúng, 1979, Việt Nam lại có chiến tranh. Nhưng anh nhớ lấy, anh đâu vẫn đấy. Sau này, Trung Quốc nện ta, Mao sai, lòi ra. Còn tôi chống Mao trước đảng thì vẫn sai y bản cũ. Anh có một con gái. Một thôi. Nó giống anh từ mũi xuống. Anh đang sống ở một túp nhà tranh, có một mảnh vườn. Vous habitez dans une belle yacht avec un tout petit jardin. Tôi nói, vraiment sorcier quá. Kìa như thần. Tôi nhìn thấy một bóng trắng đằng sau anh, một bóng phù hộ che chở anh. Une ombre blanche, une ombre providentielle. Merci maman. Là mẹ tôi đấy. Sởn da gà lên, tôi vội nói, quên, còn cô em gái chết 17 tuổi. Bà cô. Nhưng sao bà biết? Comment vous savez ça? Je lis ça dans les astres. Tôi đọc ở các vì sao. Bà cho biết mỗi tháng bà được phụ cấp 100 đồng. Bà có một con gái như tôi. Đúng, bà đã đóng phim. Con gái ở Pháp vẫn có thư cho bà, nhưng người ta chặn mất cả. Người ta không muốn chúng ta liên hệ với nước ngoài, dù mẹ con. Mẹ con cũng không nên tin nhau mù quáng. Il faut voir le monde avec des yeux quoi. Phải nhìn thế giới với các con mắt. Sao nhỉ? Des yeux marxistes, mais prends garde, marxistes et non marxiens. Nhìn với con mắt marxist, nhưng cần chú ý, marxist chứ không phải mắt người sao hỏa. Bà Thế chỉa ngón tay phê phán ngoay ngoay vào tôi. Chuyện lan man rất vui. Chợt tôi nghĩ, liệu Đề Thám và bà ba có lấy tử vi cho người con gái yêu khi sinh ra cô không? Tôi hỏi. Xin lỗi, nếu bà cho phép, tại sao bố mẹ bà đặt tên bà là Thế? Bà mở to mắt, rất ngạc nhiên. Vâng, Thế là thay. Phải chăng các cụ có ý để cho con gái lớn lên sẽ thay mẹ làm tướng không? Mais avait-il vos parents l'intention de vous faire la remplacement de notre célèbre commandante Baba? Bà úp hai tay lên ngực, rất cảm động. Lần đầu tiên có người hỏi tôi thế, mà đúng, nên nghĩ là các cụ đã có ý ấy, dù tôi chỉ là một người thu cuộc. Anh là một người làm vườn lớn, vườn ký ức của tôi đẹp lên nhiều nhờ anh. Mon jardin de souvenir a été embelli beaucoup grâce à vous. Bà mở ví. Tôi nói, laissez-moi, để tôi. Bà ra cửa, ngoắt quay rất nhanh lại, cười thật thân, thật tươi, nói, de la première vue, je te trouve déjà très sympa, très très, tout de suite, tu sais. Mais tiens, viens me voir, tu as pris mon adresse. Au revoir. Ngay phút đầu tiên tớ đã thấy mến đàn ấy, ngay lập tức, rất rất, cậu biết đấy, nhưng này, đến thăm tớ đấy. Cậu đã ghi địa chỉ, Trương Định. Chào tạm biệt. Sau đó, nhiều lần tôi đến bà, không Trương Định mà khu Văn Chương. Tiều tụy đi nhanh hơn. Mấy tháng thêm một nấc thiểu não trông thấy. Hết mặt hoa da phấn, hết sang trọng. Bà vẫn không cắt bức thư con gái gửi cho, vì bị intercepté chặn lại. Mở ngoặc, nghe chữ intercepté, tôi nghĩ ngay tới máy bay tiêm kích B-51 Winston của Mỹ hồi Thế chiến thứ hai, mà tôi còn bé đã rất kính nể. Đóng ngoặc, ngày một chiếc bánh mì, cô hàng xóm xếp hàng hay chen hàng mua hộ. Tôi thường thấy những mẫu bánh mì móc trên bàn, những hòn đá vặn vẹo ở lòng suối cạn, hay những gót guốc mọc gãy bẩn. Bà hay nói đến chiến tranh thế giới thứ ba sẽ là một cuộc chiến tranh nguyên tử, giống người tồi tàn này khó tránh được sự hủy diệt. Thì thào như một mong mỏi, một nguyện cầu. Hôm ấy tôi đến sẩm chiều, trời âm u mà mất điện. Bà đầu tóc bù xù rối, muốn tiêu, tóc xác xơ với màu xám xỉn, có lúc làm tôi ngỡ bà đội một mớ ngải cứu khô cong rã rượi. Hai bàn chân buông thõng, không giày không tấc. Sàn láng xi măng anh ánh lạnh, đường thế đồ gót rổ kỳ khu. Ôi Nguyễn Gia Thiều, gót chân kia đã chạy ở vạt rừng yên thế chưa? Bắt tay bà, cổ tôi ngàn ngàn. Bà nói, có một lãnh tụ nào nói điện khí hóa phải đi trước một bước, nhưng nó với ông ta đi trước xa quá, bỏ chúng ta lại với bóng tối khắp nơi. De l'ombre partout. Lenin, Lenin nói thế. Tôi nói, Lenin, qui ça se met? Thằng cha ấy là ai? Bà nhún vai. Mới hôm nào tôi kể chuyện tôi đến một nơi gọi là Ngọc Nham. Nơi ấy, cụ Đề ngày xưa hay về, ngồi xếp bằng ở chiếu rải giữa sân. Bốn xung quanh là bốn người lính, súng dài lắm, chỉa ra bốn phía. Bà cụ chủ nhà lúc ấy, bé, hay được cụ Đề cho một kẽm. Khi rời Ngọc Nham, đứng dưới gốc cây hòe, cụ Đề từng cúi xuống để vào sân nhà. Tôi ôm lấy bà cụ chủ nhà, nói, cụ cho cháu xin tí mùi cụ Đề ạ. Hoàng Thị Thế chợt thẳng người lên, anh giữ gìn rất tốt mẫu vườn ký ức của tôi. Rồi lập cập giơ hai tay gầy ra níu lấy tôi. Qua anh, tôi cũng lại như ngửi thấy mùi bố tôi. Tôi thoáng nghĩ, bà nói như thế, vì có lẽ bà chả có mấy ký ức về bố. Tối nay, trước khi về, tôi nói, nếu là chính phủ, tôi sẽ mời bà đến ở một biệt thự nhỏ gần đám điện ảnh trên đường Hoàng Hoa Thám. Chỗ ấy đa nghĩa với bà. Bụng nghĩ, nói tiếng Pháp thì mày tao chi tớ, về với tiếng Việt phải là bà. Hoàng Thị Thế nhìn tôi, chờ đợi. Tôi thấp giọng. Ở khúc đường vành đai cổ xưa nhất và thân thiện này của Hà Nội, bà được sống chung với bố, với ngày xưa. Tôi ân hận, mắt con gái đề thám, chợt như lạc chìm vào đâu. Rồi tôi lại yên lòng, ít ra có nơi để chìm vào. Tôi chào rồi ra cửa. Xuống thang thì nghe tiếng Hoàng Thị Thế gọi theo. Attention au marche de l'escalier, đỉnh. Ce mec qui faisait grand tapage sur l'électrification nous laissait tous submergés dans l'ombre. Cẩn thận bậc thang, đỉnh. Cái cha làm ổm tỏi lên về điện khí hóa kia bỏ chúng ta chìm hoàn toàn trong bóng tối. Toan gọi đùa lại. Parce que son plan d'électrification électrocute toute lumière. Vì điện khí hóa của ông ta dập chết hết mọi ánh sáng. Mở khóa xe ở cạnh cầu thang tối om dưới nhà. Tôi vẫn vơ nghĩ, nếu cụ Đề và bà Ba sống những thập niên chống phát xít. Trên căn cứ địa yên thế, có John, có Thomas, sĩ quan tình báo Mỹ OSS, huấn luyện, rồi cùng tiến quân đánh Nhật ở Bố Hạ. Thì tháng 9 năm 1945, Hoàng Thị Thế đã là đại sứ đầu tiên của Việt Nam trình quốc thư tại Hoa Kỳ. Nay, chẳng ai đỡ đần cho bà ngồi êm ả khóc những ngày xa. Sống trong đùm bọc thương yêu của Hùng Thiên Yên Thế, đứa con gái viết thư gửi mẹ, thì Pháp cho đi, nhưng Việt Nam không cho tới. Đề thám đâu hay, cháu ngoại mình lại được Tây yêu và bị ta ghét. Bố của Văn Sơn, biên tập viên báo Nhân dân, anh cả Hoàng Minh Chính, chết. Do đó, cơ quan đi đưa rất đông. Cả chánh phó tổng biên tập Hoàng Tùng, Nguyễn Thành Lê. Hoàng Minh Chính được ra tù 3 ngày về dự tang bố. Trong ngõ nhà xác bệnh viện Việt Nam Cuba, anh chị em của báo đứng đầy. Tôi vào tận trong cùng, hy vọng gặp Chính, thì thấy Chính quần áo xô, đứng chống gậy bên cổng nhà xác, sắp đưa quan tài ra. Tôi đến bắt tay Chính chia buồn. Sáng sớm nào, tôi làm diễn viên kinh kịch, tùng tùng tùng xoèn, chói tai trên nóc bể nước trước cửa căn hộ của anh. Chính bảo tôi, mình muốn ôm Trần Đỉnh quá. Mình cũng vậy, nào, anh Long Di. Hai đứa ôm nhau lâu một lúc, thấy rõ bầu không khí im cứng đanh lại của mọi người xung quanh. Tôi góp một tay khiêng áo cụt ra. Xe tang đến đầu ít kêu dừng lại. Chính đứng cảm ơn bà con đi đưa. Vái lại trước tiên tôi 3 cái. Về lại cơ quan, gần 10 người lè lưỡi bảo tôi sợ cho ông thật, lại ôm nhau, vái nhau với trùng phản động trước mặt cả chánh phó thủ trưởng. Và ít nhất 5 công an mật, tôi nói. Sau này, tận 2004, vào Sài Gòn, Chính bảo tôi, Văn Sơn rồi cứ vặn hỏi, thằng nào ôm trước bữa ấy, gớm thế. Chính nói, tớ bảo là cùng đồng khởi nhất tề. Họ sợ ghê quá nhỉ. Năm 1971, thép mới ở R. R là Trung ương Cục Miền Nam. Thép mới ở R ra, anh tìm tôi ngay, ngơ ngác, bồn chồn, thấp thỏm. Anh như muốn nói với tôi một cái gì quan trọng, nhưng lại không dám. Tôi cảm thấy anh nhìn tôi có khác những ngày anh chuẩn bị đi bê. Tôi chưa hiểu là khói lửa đã giúp cho chân lý phần nào ló mặt ra ở anh. Chưa đôi hồi, thép mới đã khẽ bảo tôi, tao với cái Châu ra đến giữa đường Trường Sơn. Thì gặp thằng VP, nó bảo ngoài ấy thối hơn chuồng xí thì đâm đầu ra làm gì? Mở ngoặc, VP sau là ủy viên trung ương đảng. Chắc nó tin có mình vào trung ương thì cái chuồng này sẽ sạch. Đóng ngoặc. Tiếp ngay sau đó, thép mới nói. Tôi kinh cho anh quá. Tao với thằng Mai Lộc đang nằm võng thế này, thì sự xó thọ đến mắt võng nằm len vào giữa. Bảo ngay là thằng Đỉnh nó láo lắm, bắt đi cải tạo rồi. Tôi hỏi sao kinh? Sợ mày khai ra cái gì thì chết tao. Thế có chết không? Tôi hỏi lại, rồi nói tiếp. Đi đã gần 7 năm rồi đấy nhỉ. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu. Lưu Thiếu Kỳ chết, Đặng Tiểu Bình tù, đều là của sếp cả. Nên biết một cái đang là xu thế chung trên thế giới hiện nay, khoa học kỹ thuật chứ không phải hòng thay đổi thế giới. Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 5 rồi, tiếp cận và tiếp nhận thế giới thế nào thành vấn đề căn bản. Tôi ngụ ý cần đi với thế giới, với khoa học, chứ đừng rút vào cái hũng chính trị hàng đầu Made in Bắc Quốc. Tàu chuyến này ra sẽ mời mày làm cố vấn. Thép mới gật gù nói, anh đã đưa tôi và Chính Yên về ban văn hóa mà anh phụ trách. Thấy tôi đọc The La Personnalité Humaine về vấn đề bản nhân của Lucien Febvre, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, mới thay Garodi phụ trách ý hệ. Anh đề nghị tôi trình bày với ban văn hóa. Có lý do thực dụng. Anh bảo tôi, cha Dũng đang nghiền cái này để cho ra một công thức mới về quan hệ giữa đảng và con người. Mày à. Tôi trình bày, kết luận với ý tôi, trong các chính sách đã có, đảng thiếu một cái hết sức quan trọng, đó là la politique de l'homme, chính sách con người. Ngồi cạnh tôi, Thép mới lật sổ tay lia bút, viết chéo hết hai trang giấy, politique de l'homme, ngỡ tôi lấy ở sách Lucien Febvre. Tôi bảo Thép mới, Lucien Febvre thay Garodi đã hội đàm với Jacques Lacan, tổ sư bồ đề của phân tâm học và viện sĩ Hàn Lâm Pháp. Một điểm mới, đó, người ta không sợ đối thoại. Hơn thế, trong hội đàm, trùm tư tưởng Cộng sản lại tự phê bình rằng các người Marxist đã sai lầm và coi thường vô thức, trong khi các ông, từ Freud, đã biết đi sâu vào nó. Ít lâu sau, tôi biết công thức mà Dũng đưa ra về đảng và con người là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ. Cái bánh ngon chia làm ba, ăn nào cũng đầy đủ nhân thịt, mỡ, hành, tiêu, lá dong, lá chuối hết. Đừng kêu ca phân bì tị nạnh nhé. Sức mạnh tổng hợp của cách mạng đấy. Về chuyện Lê Dũng nghiên cứu con người, có một kinh lịch hải hùng của Trần Đức Thảo, nhưng xin chờ hồi sau. Năm 1971, lục lớn, chín tỉnh. Tôi vào vùng lục sâu của Hải Dương cùng với Minh Trường, phóng viên nhiếp ảnh Việt Nam Thông Tấn Xã, mặc quần đùi lội trong các xóm mênh mông nước, lạnh buốt. Nghe dân ngồi chồm hổm trên các hiên nhà, kháo nhau mà xấu hổ. Béo nhây, gơm, đùi cứ trắng lôm lốp, nẩn nẩn hơn vế đàn bà. Đói nằm bên, cứ vỗ đùi suông cũng hóa no. Gạo thịt tem phiếu, nên thịt da khác thằng đét có phiếu thật. Ở Thư Thị, Hưng Yên, nơi hồi hợp tác hóa nông nghiệp, theo lệnh Tố Hữu, văn nghệ sĩ đi thực tế xuống. Đông tới mức, bữa ăn đi va đụng vào nhau, mất cả chục phút mới dạt được vào khoảng sân bày sẵn cơm canh ngay trên nền gạch. Những gồng cống xi măng giữa đồng đầy bèo, bên trong đỏ đỏ xanh xanh, lóng lánh mắt những búi, những cuộn rắn, tránh lục. Những con mắt trong tối đeo lên những hạt cườm màu, nơm bọc thôi miên và đền miếu. Tôi thoáng nghĩ, tại sao có những con mắt rực sáng lên, xanh đỏ lục vàng, uy nghi thần thánh? Và tại sao chúng kết đoàn, tránh tai ương? Còn con người thì lại liều lĩnh, kết đoàn hợp tác xã để chuốc lấy tội nợ. Lại văn vẳng câu mau rủa, chậm lên hợp tác hóa như đàn bà bó chân đi. Lên lập thạch, nghe ngóng tình hình cấy tái giá, qua bè dây kéo ở sông phó đáy, thấy dân nói, đêm nằm đã phải đắp chiếu, thì cấy có mà để lấy cỏ. Tôi quay sang Lâm Thao, trở lại thăm thời 21 tuổi. Những ngày Tố Hữu về, làm tổng biên tập báo Nhân Dân mới ra mắt, cử đi thực tế, đạp xe suốt nhiều chặng đường sơ sát. gần Hy Cương Đình Hùng. Rác dắt hàng muối tố ổ trên các ngọn cây cao 2 mét. Trong mà cứ ngỡ tổ đại bàng, lưu lại từ thời vua Hùng còn đóng khố, hợp hội đồng thị tộc. Vua vừa phổ biến kinh nghiệm đi vệ sinh, chớ dùng lá hang mà gãi phải biết. Rồi sau đó, cả hội đồng thị tộc hung khói, bắt chuột đồng, liên hoan. Hơi bồi hồi, qua đoạn đường, một cô gái mắt lá răm xưa cứ bắt tôi giữ xe đạp cho cô tập. Những chiều tôi ở Lũng Vàng, cạnh xóm Mu, nay có tên làng Ung Thư, Thạch Sơn, chạy bộ tập thể dục được 3 buổi, tình cờ một chiều ra giếng tắm, mấy cô đang thổn thẹn bên thầm giếng. Thấy tôi quay lưng toan về, thì cô mắt lá răm hú lên một tiếng, rồi hai đùi quặp vào nhau, cứ thế nhảy tưng bừng, gọi: "Anh ơi, lại đây em dội cho mấy gàu nào, gớm, mặt đỏ thế." Tôi chợt hiểu quê cha đất tổ nó nguyên thủy hồn nhiên như thế nào. Cả một dẻo ấy, lên đến Hòa Bình, Sơn La, Tây Bắc, cứ tinh hoa bày hết ra ngoài tắm như vậy. Rồi Ban Nông Nghiệp báo không bắt tôi theo việc cấy tế giá nữa, cho rằng tôi là đứa vốn kém ý thức chấp hành nghị quyết đảng. Ở Hải Hưng, Tố Hữu họp với tỉnh ủy, hất đầu hỏi: "Thế nào, đường Năm Anh Hùng có đẫm lượng phủ xanh toàn bộ diện tích không?" Cờ lệnh tôi tưởng lúc này là cấy lại hết đồng đất bị lục ở 9 tỉnh, thể hiện tinh thần quật cường tiến công không chịu thua bất kể kẻ thù nào. Hoàng Tâm, thường vụ tỉnh ủy phụ trách nông nghiệp, đứng lên nói: "Trời đã heo may, cấy bằng đổ thóc giống ra, mất toi." Nhưng không biết có Hoàng Tâm nói, Tố Hữu lạnh mặt, hỏi cả hội nghị: "Thế nào, đẫm lượng anh hùng bị lục mất hết rồi ư?" Lê Quý Quỳnh, bí thư, bèn đứng lên xung phong, phủ xanh lại tất cả diện tích bị lục. Với Quỳnh, đẫm lượng anh hùng, trước tiên đòi làm vui lòng cấp trên, bởi lẽ cấp trên ban danh hiệu anh hùng, và anh hùng thì thơm ngon hơn khoa học. Kết quả, mấy chục nghìn tấn thóc giống gieo mạ, đem cấy lấy cỏ. Còn Hoàng Tâm thì về vườn. Một lần đến sạch thăm anh, nằm khàn trong gian nhà lá cất ở giữa ao, rất Khương Tử Nha. Tôi bảo anh, may là đảng đang nhấn mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, chứ không thì anh tù. Anh nói, thóc giống vất ra có phải tiền của họ đâu. Tố Hữu trồng mây trồng gió thì được, chứ trồng lúa ngô thì chắc chắn kém xa tớ. Nhưng Dũng nhắm cho làm thủ tướng rồi tổng bí thư, nên bảo đi cai quản kinh tế. Tôi muốn nói chút ít đến Hoàng Tâm. Anh vốn không biết tôi, nhưng từ khi tôi về tỉnh vài lần, xin anh giấy giới thiệu xuống huyện, xuống xã, thì anh liền biệt nhẫn. Chắc nghe ai đó nói cha này viết bất khuất đấy, và thế là mến mộ. Mỗi lần ký giấy cho tôi, anh lại nói anh cũng có việc xuống cái huyện đó, và bảo tài xế buộc xe đạp tôi lên sau xe, rồi cùng anh về huyện. Tôi xin cứu, thì cuối cùng anh nói ông cũng phải cho bọn sai nha chúng tôi có dịp làm cái mà lương tâm chúng thấy là cần phải làm chứ. Nhìn người như ông đạp xe tứ xứ, trong khi bọn ba bị chúng nó ngồi ô tô về, toàn vòi thịt chó với rượu. Tôi thực sự muốn chửi. Ở Hải Hưng lúc ấy, còn có một tỉnh ủy viên nữa ưu ái tôi, Phùng, bí thư Cẩm Giàng, ngay thẳng, ngang tàn. Hoàng Tâm chữ nghĩa nho nhã, Phùng thì lý quỳ, lỗ trí thâm, cũng lại kiếm cớ về Hà Nội để buộc xe tôi vào chiếc Volga tầm tầm của huyện, qua cầu phao sông Hồng, đến giữa nhà hát lớn và bảo tàng cách mạng, Phùng mới quay lui. Có một chuyện vui, Đỗ Mười, phó thủ tướng, xuống Cẩm Giàng, vào nhà kho thóc kim nghiên cứu giống mới gần Lai Xá, Tứ Thông, Một đàn chó hơn chục con nhào ra sủa. Đỗ Mười tụt về căn cứ địa bất khả xâm phạm là ô tô, thò đầu ra, trợn mắt nạt phùng. Vô kỷ luật, có lệnh triệt để mà vẫn còn chó hả? Phùng nói, thì lệnh chả nói là có triệt có để đấy thôi, đâu phải chúng tôi vi phạm. Thủ trưởng đưa tay tôi giác, tôi hơi ăn chó, chó sợ, bảo đảm an toàn 100%. Năm 1972, khi đang bơm đạn dữ, tôi xuống Cẩm Giàng, đêm ngủ dưới hầm sâu với Phùng, nghe F-111 cánh cụt cánh xòe, xẹt ngay trên đường xe lửa, mà ngỡ thấy mùi không khí bị khoan, cháy khét. Một hôm, khoảng 4 giờ sáng, tiếng bơm mạng Phú Thái đánh thức tôi dậy. Thấy Phùng chỉa đèn pin quặp giữa ngón chân cái và ngón cảnh vào chiếc đài bán dẫn Sung Mao, Trung Quốc. Chữa để tí nữa nghe BBC. Anh nói, không sợ nó nói dối. Tôi hỏi, cũng nghĩ đến chuyện Tô Hoài nói ông chủ nhà anh và Tế Hanh ngủ nhờ ở gần chùa Hương, sớm nào cũng gả anh mở ABC. Ta thì nói thật ư? Vẫn hí hoái chữa, Phùng hỏi. Tôi lặng nhìn anh. Thú thật là tôi đã nghĩ khéo anh khiêu khích. Phùng đã nói tiếp, này, qua ông, tôi thấy cái này là mình không sợ họ thì họ sợ mình. Thế đấy. Đến câu này tôi lại tin anh và cảm động, rồi giật mình. À, cái sợ nó lộ ra ở mặt anh đấy. Đã toan thanh minh. Không, tôi sợ đấy. F-111 nó cày bới trời thành luống thành rãnh, sao hóng hóng lên thế kia mà không sợ ư? Giá tác cạn được bụng dạ thì tìm thấy vô khối xác thằng sợ. Nghe nói thời đánh Pháp, khi xuống hầm bí mật, nếu là một cặp đàn ông đàn bà thì thường dễ chuyện kia. Đặc biệt những khi lính địch đi lột cột trên đầu, thủng sắt thọc xuống, đất rơi lả tả lên đầu, lên vai. Tiếng thở của người nép sát bên cạnh bỗng dồn dập nóng ẩm và hai người tìm nhau. Căn hầm sâu giữa giường Phùng và giường tôi, mùi không khí cháy khi cánh cụt cánh xòe lật cánh sang trái, rồi lại lật sang phải, như để nhòm rõ con đường sắt. Tiếng bơm rền, phải chăng đã đưa Phùng đến gần chân lý? Một tối, chờ B-52, Chính Yên, Đỗ Hải và tôi đến Lê Đạt, kéo nhau ra hàng giày, ăn lục tạp xá. Để đến cột đồng hồ đầu hàng đào, thì loa báo động rùng rợn, rú kèm câu kín đáo báo B-52 đang vào. Anh em chạy vội, biết không tiện đưa Lê Đạt vào hầm báo đạn. Tôi bảo Lê Đạt, tớ đưa cậu về. Tôi đi cùng Đạt, xuyên trong tiếng loa rền rỉ ma quái đang trùm lên các mặt nhà im ỉm khiếp sợ, và thấy chân bồng bềnh bước trên một băng dây chuyền làm bằng những đợt sóng âm thanh trầm bổng. Đến nhà, tôi trở về. Đạt báo, giờ này còn giữ văn hóa như mày là hiếm. Tôi nói, đã không cùng với mày qua cửa nhân văn thì nay tao bỏ mày một mình qua cửa B-52 sao được. Thời gian này, chánh phó ban nông nghiệp Phan Quang và Hữu Thọ hụt hạch nhau. Họp chi bộ, Phan Quang nói, tôi ngồi cạnh đồng chí Hữu Thọ mà sợ như ngồi bên rắn độc. Cười cười nói đấy, mà thình lình mổ một cái là có người chết tươi. Tôi nghĩ thì cũng rắn độc và mãng xà vương Anaconda cả thôi, cái ghế trưởng ban thành con mồi. Phan Quang và Hữu Thọ thế nào, sau này lại cùng đại hội 7. VKN, một lãnh đạo đài, cũng dự đại hội, bảo tôi, khi Hữu Thọ vào trung ương, Phan Quang chợt nôn không bình thường. Sau họp, vào nằm ngay bệnh viện, hình như cô cậu bị sốc. Thằng nó mổ chết người như chơi, nay lại trèo lên đầu mình. Vào trung ương, Hữu Thọ được giới báo chí tặng danh hiệu ông ngược chiều kim đồng hồ. Xì xào là khai thuộc mấy năm sinh. Cuộc đời tàn nhẫn với tôi, nhưng cuộc đời cũng khá chiều tôi. Nó luôn ủng hộ các nhận xét của tôi về nhân thế. Phải nói, tôi thường tận hưởng một mình vị ngon của món quà này. Trung ương cử Hữu Thọ về phụ trách tạp chí Người Cộng sản. Nguyễn Phú Trọng từ chối, tuy chưa Trung ương. Thọ đành dạt tới làm phó cho Trần Thái Ninh. Nhờ chốt lại ở tạp chí lý luận của đảng, nên khi đảng cho tất cả những người phụ trách báo đài Trung ương, mà tôi gọi là hệ lưỡi thất thiệt, đều trở thành ủy viên Trung ương, thì Nguyễn Phú Trọng liền vào Trung ương, rồi Bộ Chính trị, rồi nắm các thứ. Nhưng sao Trọng có thể từ chối một ủy viên Trung ương theo lệnh Trung ương về phụ trách đó? Tôi hay nghĩ, ai là bà mụ trong đảng của Trọng? Chuyện Trọng đá Thọ thật là hay cho sự nghiêm minh của chế độ nhân sự đảng. Bị đá đi khỏi tạp chí lý luận của đảng, thì Thọ sang cai quản hệ thống tư tưởng cả nước. Tức là nhờ Trọng vẫy tay, gạt Thọ, mà hệ thống tư tưởng cả nước lọt vào tay Hữu Thọ. Biển chứng kinh. Giữa những năm 90, một sáng, Văn Trọng mời tôi đến nhà anh nhậu. Đến, thấy đã có Trần Minh Tân, Trần Hoàng, hai cựu trưởng ty thông tin Hải Dương và Hải Phòng. Trần Hoàng đưa ra chai phai pháp, Minh Tân cầm lên nói, lẽ ra mày phải một test, Trung ương ủy viên thì ăn nhiều lắm rồi chứ. Ừ, còn thế này, về rồi thì lặn hẳn đi, chứ lại còn đến làm phó cho thằng Hữu Thọ đàn em xưa. Thì Hữu Thọ đấy cũng đã đến làm phó cho chú em Trần Thái Ninh. Văn Trọng, một cựu trưởng ty thông tin Hải Dương, nói, cái mát ăn của đảng nó hơi bé. Tôi nói. Trần Hoàng im lặng. Ai đó nói, thằng này nó mát tính gì. Minh Tân nói, không giỏi nhịn thì sao vào được Trung ương. Thế sao không cứ làm nhạc mà vào Trung ương làm gì? Cứ làm nhạc thì nhạc, vì phải mát tính với thằng vụ trưởng nghệ thuật, thằng tổng giám đốc phát thanh. Ngã đếch nào cũng phải nhạc, phải mát tính hết. Thôi, và nó ngon đấy, uống đi. Năm 1971, có chuyện ngoại giao bóng bàn mà tôi cho là rèm sân khấu đã hé. Theo lệ, vẫn báo Mỹ đọc, thấy đoàn Mỹ được chủ nhân Trung Quốc cho ăn 4-5 bữa một ngày, một bữa 9-10 món, có dạ dày cá mập, đậu khỉ, chân gà, và được đổi Trung Quốc nhường cho Thắng. Nhưng qua các cửa hàng vẫn thấy viết đã đảo đế quốc Mỹ và bọn chó săn tay sai. Chả hiểu sao tôi bật cười, tự nhiên rất lạ. Hai câu ca dao chợt vẳng lên bên tai tôi: ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn lần mần như ma. Dân biết sao được, khi lãnh đạo đi đêm thì lần mần hẹn ước với Mỹ thế nào. Rồi nảy ra một cái ý, nếu ở dưới quay hàm quan lại có một khóa kéo, mỗi tháng một lần quan nào cũng phải mở khóa kéo cho tập thể nhòm vào tận đáy cái hộp sọ, xem thần và ma chung sống hài hòa ra sao. Chưa biết, chữ khỏe Mỹ cũng là dấu nỗi thèm chơi với Mỹ.